Phong lù lù xuất hiện trong bộ vest trắng lịch lãm, mái tóc vuốt ngược lên, tỏa khí xoái ca người người, khiến ai nhìn cũng muốn rụng tim. Nó quay lại, nhìn nó, Phong có hơi sững sờ, trông nó chẳng khác nào muốn cậu không thể kìm nén được. Ai... Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết tôi đẹp mà. Phong cợt nhả, sau mấy phút đơ thì nó cũng tỉnh mộng, nó chợt nhận ra cái hành động ngớ ngẩn của mình, đó chính là lúc nãy giờ cứ nhìn Phong hoài. Phong tiến đến gần nó hơn, đưa hai tay vòng ra sau cổ nó. Nó còn đề phòng, lùi vội ra đằng sau. Làm cái gì vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu chứ? Phong giữ nó lại và đeo vào cổ nó một sợi dây chuyền nhỏ. Nhớ là không được tháo ra đấy nhá. Ơ, được rồi, đi thôi. Lúc ngồi trên xe, nó cứ níu cái váy xuống, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Sao thế? Cái váy này nó ngắn quá, tôi không quen. Phong bật cười vì dáng vẻ hiện tại của nó. Cười cái gì chứ? Buồn cười lắm sao? Không. Phong trả lời xanh rờn rồi bất ngờ khóa môi nó. Một phút sau mới chịu buông ra. Nó chín mặt, im re luôn. Vậy mới giúp cậu im lặng được. Phong nói. Đúng là hiệu quả. Nó đơ như khúc gỗ luôn. Bác tài xế hình như vô tình nhìn vào cái gương chiếu hậu và nhìn thấy cảnh vừa rồi thì phải. Bác Khang khẽ rùng mình và suy nghĩ. Cậu chủ xến xúa như thế từ bao giờ vậy? Đúng là tuổi trẻ mà. Đúng chất soái ca ngôn tình luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đến nơi rồi, con ngồi đó đến khi nào nữa? Phong xuống xe. Tôi... Còn đợi tôi bế nữa sao? Cậu đưa tay chuẩn bị tư thế. À, không cần đâu, tôi tự xuống. Nó dãy nảy lên, xuống vội. Đúng là không dùng biện pháp mạnh không được mà. Phong nhìn nó lắc đầu. Cái hành động ấy một lần nữa lại lọt vào đôi mắt xanh vàng ngọc của bác Khang, khiến bác nổi hết cả da gà, da vịt. Chương 15. Gặp lại Hạo Thiên. Phong kéo nó đi, Hắc Thiên xuất hiện trong bộ vest đen, tóc mái cụp xuống. Hai anh em nhà này, buồn cười thật đấy, chỉ là ngẫu nhiên thôi mà cũng trái ngược nhau. Ai không biết sẽ nghĩ hai người này muốn chơi trội đây mà. Khách sạn sang trọng quá, tôi chưa đi những nơi này bao giờ. Nó tỏ ra e ngại. Có tôi ở đây thì cậu sợ gì cơ chứ? Rồi, có anh ở đây rồi. Hai người làm ơn nhanh lên được không? Hắc Thiên lườm huýt. Đồng đến ngạt thở mất, ai cũng trong bộ dạng các quý ông quý bà hết. Tự dưng nó thấy mình nhỏ bé lạ thường, cứ núp sau lưng Phong không dám thò đầu ra. Tôi đưa cậu tới đây để giữ tiệc chứ không phải ăn trộm đâu nhá. Làm ơn đường đường chính chính bước đi một cách tự nhiên được không? Người ta nhìn vào còn tưởng cậu xấu lắm nên mới che mặt như vậy đấy. Đang đi thì Phong dừng lại sổ ra một lô xích xông để chấn chỉnh lại cái điệu bộ của nó. Quả thật thì nó đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Đi cùng cậu chủ Lam Phong danh giá là thế, xoay khí bừng bừng là thế mà nó cứ nhăn nhó mặt mày. Tôi thực sự là không quen đến chỗ đông người như thế này, lại toàn những người không quen nữa. Nó thành thật, Phong vừa nói vừa tay bắt mặt mừng với người khác. Thật là già dáng lãnh đạo mà, ai nhìn vào hai anh em nhà này cũng phải trầm trồ. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. À, lâu không gặp, anh khỏe chứ? Hắc Thiên mừng ra mặt khi thấy mặt một anh chàng đối diện. Anh chàng đẹp trai ấy trông phong cách quá. Nó đứng gần đó, thực sự rất choáng khi biết Hạo Thiên cũng ở đây. Vẫn khỏe, chú em dạo này lớn nhanh nhỉ? Hạo Thiên cười rồi đánh mắt sang Phong. Cậu là Lam Phong, em trai song sinh của Thiên phải không? Đây là... Phong mở đầu với hy vọng sẽ biết được người này là ai. À, xin giới thiệu với em trai, đây là bạn tốt của anh mày lúc còn đang học ở nước ngoài. Với lại công ty của anh ấy đang là đối tác làm ăn lớn của chúng ta. Vâng ạ, rất vui khi được làm quen với anh. Phong thân thiện bắt tay xã giao, mong anh chỉ giáo ạ. Đừng khách sáo, Hạo Thiên tươi cười, chợt anh thấy vóc dáng nhỏ bé của nó đang núp sau lưng Phong. Còn đây là... Hạo Thiên nhìn nó. Nó giật thót tim, mặt lại cúi sâu thêm nữa. Thực sự nó không muốn chạm mặt Hạo Thiên lúc này đâu. Phong kéo tay nó ra. Đây là bạn gái em ạ. Tim nó muốn rớt xuống đất cho rồi, nó ngẩng mặt lên e thẹn. Anh hai. Hạo Thiên giật mình, sững sờ không dám tin vào mắt mình. Là nó thật sao? Người con gái anh vẫn nhớ bấy lâu nay. Từ khi trở về nước, anh rất muốn gặp lại nó, nhưng vẫn chưa có cơ hội vì quá bận, vừa học vừa đảm nhiệm quản lý công ty, nay lại gặp nó trong tình huống éo le này. Thật là trớ trêu. Hai người quen nhau á? Hắc Thiên và Lam Phong đồng thanh. Đây là em gái tôi. Hạo Thiên cười tươi tắn, nhưng thực chất đang nghe giao cứa trong tim. Là anh đã sai, anh rời xa nó trước, để nó vụt mất khỏi tầm tay, cho dù là miễn cưỡng phải làm vậy. Anh nghĩ nó sẽ đợi anh. Làm gì có chuyện đó chứ? Sức chịu đựng của con người có hạn mà. Chắc trong thời gian qua, nó cũng đau khổ lắm rồi, đâu thể trách nó được chứ. Em gái? Ừ, em gái nuôi. Hạo Thiên cười. Tôi giao em gái cho cậu, cậu mà làm nó khóc thì đừng có trách tôi đấy nhá. Anh nói rồi giả vờ đấm vào vai Phong. Vậy tôi có việc, tôi đi trước đây. Thiên nói rồi quay bước đi luôn. Nó vẫn đứng đờ đẫn ở đó, lòng quặn đau. Có phải Hạo Thiên đang thầm trách nó không? Chắc anh đang ghét nó lắm. Cậu có anh trai mà sao tôi không biết vậy? Phong nhìn nó tra khảo. Tôi... Nó lắp bắp. Thì cũng giống cậu thôi. Cậu cũng đâu có nói cho tôi biết là cậu còn một người anh trai đâu chứ. Đến nước này mà vẫn còn cố cãi á? Được rồi, mau đưa Vi đến gặp ba mẹ đi. Hắc Thiên đẩy nó với Phong. Sao? Đi gặp ba mẹ á? Nó dãy nảy. Sao vội thế? Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Sao lại chưa? Đám bạn học xuất hiện bất ngờ, nhìn ai nấy đều ra dáng tiểu thư công tử cả. Thật chẳng giống phong cách quậy phá hàng ngày. Gặp ba mẹ là điều tất nhiên rồi. Nó vẫn phụng phịu không chịu, điệu bộ trông dễ thương hết sức, thật là làm ai đó khó mà kìm lòng được. Sau một hồi cãi vã lồng lộn, nó cũng bị lép vế. Phong đưa nó tới chỗ ba mẹ, đám nhóc cũng tản ra dự tiệc. Riêng Hắc Thiên thì chui vào một xó, mặt đăm chiêu. Cậu đang suy nghĩ, quan hệ của nó và Hạo Thiên không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em trai. Điều đó biểu lộ ở ánh mắt. Hắc Thiên đã quan sát ánh mắt của hai người đó ngay từ đầu. Ánh mắt nó như muốn trốn tránh, còn ánh mắt Hạo Thiên đang vui bỗng trở nên buồn thẳm. Thật là khó đoán. Tới chỗ ba mẹ và khách đang đứng, Phong lễ phép chào thưa. Dạ thưa ba mẹ, con dẫn bạn gái đến ạ. Cháu chào bác trai, bác gái ạ. Nó cúi gập người xuống, trong đầu đang thầm nghĩ liệu mình chào vậy có quá vô duyên không? Chào cháu. Cháu tên là gì vậy? Dạ, cháu tên là Hoàng Yến Vi ạ. Sau khi nói chuyện một hồi, nó cảm thấy rất vui và không bị áp lực, còn ba mẹ Phong thì có vẻ rất hài lòng với nó. Thế mà ban đầu nó còn có suy nghĩ phức tạp, mẹ Phong rất hiền và yêu thương con, bà Phong rất hiểu ý người khác và rất dễ được lòng người đối diện. Bảo sao công ty nhà Phong lại nổi tiếng đến vậy? Ai có người chủ như thế mà không phục cơ chứ? Có khi còn là trung thành cả đời ấy chứ. Nó với Phong xin phép ba mẹ đi ra chỗ khác, nó kêu đói nên Phong không làm khác được. Trên bàn có rất nhiều bánh kem đấy. Ờ, nó chọn đại một dĩa bánh nhỏ quay phắt ra sau. Cái bánh này trang trí đẹp. Bốc! Ờ, nó bất cẩn quá. Kem dây và áo của Phong hết rồi. À, xin lỗi. Tôi không có cố ý đâu. Nó cuống cuồng lấy giấy lau lau vào áo Phong. Trông cái bộ dạng cute này của nó, Phong muốn giận cũng không được. Chỉ thở dài ngao ngán. Giữ tay nó lại, Phong bảo. Thôi, được rồi. Giờ cậu lau cũng có sạch được đâu. Để tôi đi thay áo. Nhớ đứng im đây, đừng chạy lung tung đi đấy. Phong dặn dò nó rồi nhằm hướng nhà vệ sinh mà đi. Nó biết là phải đợi cậu, nhưng đứng thơ thẩn một mình như thế người ta cười chết. Phải tự đi tìm đám bạn đã. Đồng quá, biết đi tìm ở đâu bây giờ? Công ty làm ăn rộng vậy mà. Nó mãi đi không để ý đụng phải một người. Cũng may lúc đó nó không cầm theo bánh hay cốc nước. Nếu không người kia cũng bị nó cho một vố nhọ trông thấy rồi. Em không sao chứ? Người đó ân cần, giọng nói quen thuộc này. Là Hạo Thiên. Đúng, đúng là anh ấy rồi. Nó ngẩng mặt lên đối mặt. Em không sao. Nó tươi cười. Nếu em không phiền thì chúng ta có thể gặp nhau một lát được không? Hạo Thiên dịu dàng đề nghị. Ơ, dạ vâng ạ. Nó theo anh ra chỗ vắng cho tiện. Thiên đứng đối diện nó, từ từ hỏi từng câu một. Mẹ và em vẫn khỏe chứ? Dạ khỏe ạ. Vậy anh có định đến thăm mẹ em không? Anh bận nhiều việc quá. Nhờ em gửi lời xin lỗi mẹ giúp anh. Dạ. Không khí lại bắt đầu trùng xuống. Sau một hồi, Thiên tiếp tục hỏi. Lam Phong tốt với em chứ? Rất tốt ạ. Nó cười. Đau lắm chứ, nhưng anh không có quyền bắt nó lựa chọn vì anh vốn dĩ chẳng là gì của nó. Ngày xưa là anh đã xa nó trước, là người làm đau nó trước. Vì thế nên anh cho rằng mình không đủ tư cách để ép buộc nó. Tình yêu không phải là sự sở hữu, mà là thấy được người mình yêu được hạnh phúc, đối với anh vậy là đủ rồi. Hạo Thiên kéo nó lại và ôm nó một cách nhẹ nhàng. Nó ngạc nhiên lắm. Chúc em hạnh phúc nhé, em gái. Nó cũng đáp lại cái ôm ấy bằng cách vòng tay ra sau, ôm lấy anh. Nó cho rằng anh đang cần nó an ủi và nó đang tiếp thêm cho anh sức mạnh. Hạo Thiên buông nó ra, lấy lại vẻ hào hoa phong nhã, miệng tươi cười. Được rồi, nếu Lam Phong mà có bắt nạt em thì cứ nói với anh một tiếng. Anh sẽ bất chấp tất cả để tìm đến cậu ta tính sổ. Thế nên em đừng lo, em còn có ca ca ở đây mà. Dạ, nó nghiêng đầu đồng ý. Vậy là hai người tiếp tục phi vụ dự tiệc. Nó thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Hạo Thiên nói thế và cũng thấy đỡ có lỗi phần nào. Chương 16 The End. Nó cứ vô tư chút bỏ gánh nặng vậy mà không biết Lam Phong đã nhìn được cảnh vừa rồi. Nơi nó với Hạo Thiên đứng gần nhà vệ sinh nơi Phong thay áo, cậu vừa bước ra thì cảnh tượng đó đã đập vào mắt. Ban đầu cậu cũng thấy bình thường vì họ là anh em, nhưng sao lại có cảm giác rất khó chịu. Cậu thấy bất an trong lòng, thái độ của hai người họ thực sự rất lạ. Anh em nuôi gặp nhau đâu cần xúc động đến vậy. Với lại trông Hạo Thiên rất buồn. Cậu nhất định sẽ điều tra rõ vụ này trong âm thầm. Phong bắt đầu suy nghĩ và lo lắng. Có khi nào nó đang giấu cậu chuyện gì? Nó còn bí mật ư? Có khi nào cậu sẽ mất nó không? Nó thấy thái độ của Phong hơi lạ từ khi rời khỏi nhà vệ sinh. Không phải cậu vẫn giận nó vì chuyện cái áo đó chứ? Này! Nó lấy tay khua khua trước mặt Phong khi thấy cậu vẫn thẫn thờ nhìn vào hư vô. Cậu sao vậy? Nghĩ gì mà chăm chú thế? Không có gì. Bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta về nhé. Ừ. Trên đường đi, Phong cứ đăm chiêu suy nghĩ, khiến không khí trở nên ngột ngạt đáng sợ. Nó đã phải cố gắng gợi chuyện để phá tan cái không khí này. Nó kể đủ mọi chuyện, nhưng hình như Phong không để ý thì phải. Bác Khang, bác cho cháu xuống đây nhé. Nó mất kiên nhẫn, với lên chỗ bác Khang kêu bác dừng xe lại. Nó tức giận đóng rầm cửa xe, Phong lúc này mới định thần, giật mình ra khỏi xe tìm nó. Phong níu tay nó lại. Cậu bị sao vậy chứ? Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. Nó nhăn nhó trách móc. Cậu coi tôi là không khí à? Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu lên xe đi. Không, tôi đi bộ được rồi. Dù sao cũng sắp về đến nhà rồi. Không được, trời tối rồi. Tôi sẽ không để cậu đi một mình đâu. Thôi được rồi, tôi đi cùng cậu. Bác Khang chờ cháu ở đây nhé. Nói rồi Phong vô tư khoác lên vai nó. Đừng có lợi dụng đấy nhá. Có sao? Về đến nhà, nó và Phong đang vui vẻ thì thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Hạo Thiên đang nói chuyện với mẹ nó. Chào mẹ. Ủa, anh Thiên, anh cũng ở đây à? Nó vui vẻ. Ừ, Thiên cười. Phong chào mẹ nó và Hạo Thiên rồi ngồi xuống. Tự dưng cậu thấy khó chịu quá. Cái hình ảnh Hạo Thiên ôm và thì thầm vào tai nó hiện lên trong đầu cậu. Biết họ là anh em, nhưng sao thấy bất an? Rốt cuộc thì linh cảm của cậu đang muốn nói lên điều gì vậy? Cảm giác nghi ngờ đang bao vây cậu. Nó ngồi xuống cạnh Hạo Thiên tươi cười trò chuyện. Sao anh bảo bận mà? Bận thì cũng phải về thăm mẹ chứ. Đấy, con thấy chưa? Anh còn quan tâm mẹ thế kia mà. À mà mấy đứa dự tiệc vui không? Dạ vui ạ. Mà anh hai này, lần này anh về nước luôn à? Không, mai anh đi luôn rồi. Thiên trầm giọng. Ơ, nó khựng lại. Đột nhiên thấy buồn quá, nó bất ngờ ôm chầm lấy anh, nước mắt lưng tròng. Anh lại đi nữa sao? Nó làm Phong và Thiên đều bất ngờ đến sửng sốt. Nó buông anh và khóc hu hu. Thôi được rồi, lần này anh sẽ viết thư về cho em. Thiên an ủi nó. Dạ được, nó lau nước mắt, ắt lấy lại tinh thần. Phong chịu hết nổi, nó coi cậu là không khí à? Sao nó có thể tùy tiện ôm người con trai khác trước mặt cậu chứ? Tuy đang sốc đến tận óc nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản. Tối hôm sau, lớp nó tổ chức ăn liên hoan ở nhà Phong. Mọi người ai nấy đều đông đủ và vui vẻ, chứ nó cứ thẫn thẫn thờ thờ từ đầu bữa tiệc. Phong nhiều lần liếc nó và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc thì nó đang nghĩ cái gì? Trong lúc cả lớp đang vui vẻ và nâng cốc thì nó lại lùi ra hành lang đứng lẩm bẩm. Không biết là anh ấy đã khởi hành chưa nhở? Ai? Phong lạnh lùng lên tiếng. Bắt đầu dựa người vào tường, sau đó thì tiến đến gần nó. Anh nào? Ơ? Thấy thế nó cứ lùi ra sau, lùi và lùi, cuối cùng cũng hết đường. Nó giống con mồi đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Phong vậy. Hai tay cậu chắn vô tường, nó hết đường thoát. Xem cậu lùi được bao xa. Nào, giờ thì nói tôi nghe, cậu vừa nhắc đến anh nào vậy hả? Từng câu từng chữ cậu đều nói gần giọng, từ từ cúi xuống gần nó hơn. Ờ, thì tôi chỉ thấy có lỗi vì không thể ra sân bay tiễn anh Hạo Thiên thôi mà. Nó ngập ngừng trả lời. Hừ, lúc nào cũng Hạo Thiên, Hạo Thiên. Cậu coi tôi là cái gì chứ? Phong càng cúi sát nó, thì nó lại càng cúi mặt xuống vì ngượng. Cậu nói thế là sao chứ? Tôi chỉ coi anh ấy là anh trai thôi mà. Nhưng tôi vẫn ghen, cậu biết không? Từ đầu tôi đã biết hai người không đơn thuần là anh em rồi. Cậu không cần giải thích thêm nữa. Ơ, nó thực sự cứng họng luôn. Hắt xì. Bỗng nhiên, Phong với nó giật mình lùi ra phía sau giữ khoảng cách. Cái tiếng hắt xì vừa rồi là của Hắc Thiên, đang đứng nhòm trộm nó với cả đám bạn tiểu quỷ. Trời ơi, đồ ngốc. Sao lại hắt xì đúng lúc cao trào cơ chứ? Mất cả cảnh hay. Đám bạn mặt dày không những không chạy đi còn đứng lại đó cho Hắc Thiên một trận nữa, làm Phong ngán ngẩm khoanh tay nhìn. Mấy người rảnh quá nên đi phá đám người ta cho bạn hả? Tụi này chỉ tình cờ vậy thôi. Vậy hai người cứ làm gì đi nhé? Lũ bạn cười trừ vội. Tình cờ đến 30 người như thế này à? Phong tiếp tục hỏi cung. Thôi chúng ta ra ăn tiếp đi nào. Phong quay lại nhìn nó. Ngượng chết mất thôi, tôi còn không dám ngẩng mặt nhìn ai nữa chứ. Hu, tại cậu hết đấy. Nó phụng phịu lấy tay dụi mắt. Tại tôi muốn hôn bạn gái mình cũng là sai sao? Cậu, không nói nữa. Nó xua xua tay rồi định vào trong. Nhưng tiến được 3 bước đã bị Phong kéo ngược trở lại. Gì nữa đây? Nói đi, là sao? Chúng ta còn chưa giải quyết xong mà. Giải quyết gì chứ? Buông tôi ra. Phong chẳng thèm nghe nó nói, một lần nữa dùng hết sức dồn nó vào tường. Chẳng lẽ cậu ta muốn tiếp tục chuyện vừa rồi sao? Điền cái đầu, cậu ta muốn nó ngượng đến chết đây mà. Dù vẫn muốn phản kháng lại, nhưng người nó cứ mềm nhũn ra, tim đập loạn xạ, đầu óc không thể kiểm soát. Phong nhẹ nhàng khóa môi nó, cái cảnh tượng lãng mạn hết sức, chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng đủ làm người ta muốn xịt máu mũi rồi. Ê, sao lâu vậy? Cậu ta ngủ luôn rồi đấy à? Nó khó thở rồi nha. Nó vùng vằng nhưng Phong không buông. Nó dùng hết sức. À, được rồi, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu buông tha cho nó. Người đâu mà lợi dụng cơ hội quá vậy. Cậu khùng à? Phong chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ cười mãn nguyện. Lần sau sẽ còn lâu hơn đấy. Cậu ta nói đầy ẩn ý, nhếch mép cười một cái rồi đi ra ngoài. Nó nghiến răng. Nói thế là có ý gì không hả? Không có lần sau đâu nhá. Ảo tưởng level max rồi đấy. Đổ điên. Hai người làm cái gì mà lâu vậy? Cả đám bạn nháo nhào. Lại làm cái gì đen tối đấy hả? Tôi thích trí tưởng tượng của các cậu. Làm Phong cười danh ma. Ồ, cả đám ổ lên thích thú. Vậy là bọn họ đoán trúng phóp rồi. Nó từ trong đi ra, thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, nên ngại. Sao? Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi là vật thể lạ à? Mày là vật thể lạ may mắn nhất tao từng biết đấy. Trầm hí hửng. Là sao? Mày có thể yêu được một bạch mã hoàng tử lãng mạn như vậy. Nó liếc xéo Trâm một cái lác cả mắt. Mà cũng phải, nó may mắn thật. Tuy rằng ngoài đời khó mà có một câu chuyện tình đẹp như vậy, nhưng hãy cứ sống thật, luôn là chính mình, thì nhất định một ngày nào đó, tình yêu đích thực sẽ đến với bạn. Cảm ơn các bạn thính giả đã dành thời gian để lắng nghe câu chuyện này. Hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện tiếp theo nhé! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net